sẽ mãi bên nhau. Chương 12, ốm hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, xin cô hãy buông tha cho cô ấy. Góc truyện audio.com. Thái độ, ý anh là gì, nó cố nói, ca phải sao? Cô hình như ca vừa ý versus Linh nhưng chính cô là người đã từ chối lời tỏ tình của tôi mà tôi đâu có làm gì sai. Linh là ưng con gái đã hứa hôn versus tôi. Mong cô tôn trọng cô ấy, hứa hôn. Năm 3 tuổi phải ca, sao cô biết? Sao tôi biết không quan trọng tôi nói anh biết cô ta ca phải loại tử tế gì đâu cô ta đến với anh chắc chỉ vì tiền. Bốp một cái tát vang lên. Vâng, hắn đã tát nó câu ca đờ si tự ý xúc phạm cô ấy như thế chính cô đã từ chối lời tỏ tình đó bây hát còn ghen cái gì? Cô ấy trong sáng và hồn nhiên lắm. Không lạnh lùng tàn ác như cô đừng có đánh đồng cô ấy với cô hắn nói rồi quay người bỏ đi. Đau tim nó như bị ai bóp nghẹn. Hắn người đã thề rằng sẽ đợi nó. Đã nói yêu nó, bây hát lại tát nó vì một đứa con gái. Hắn cô hề tin tưởng nó câu nói của hắn hàm ý như nó thật sự xấu xa đau đau quá nó chợt nghĩ đến linh người mà hắn người nó yêu gọi là bạn. Gái, là con gái của người đã giết chết mẹ nó. Là người nó hận tới tận xương tủy. Là người mà nó thề sẽ giết cả nhà họ. Nó sẽ phải làm gì đây? Nó ca trách hắn, vì chính nó là người từ chối tời tỏ tình ngay. Nó chỉ hận bản thân sao lúc này lại yếu đuối như vậy. Lại yêu hắn quá nhiều như vậy nó đã sống mà chỉ biết báo thù vậy mà bây hát khi mà cơ hội ấy đến. Nó lại ca biết làm gì? Nó thật sự ghét chính bản thân nó. Thật sự hối hận vì đã quay về nơi này lấy trong túi ra chiếc ảnh hồi còn sống của mẹ. Nó khẽ hỏi, mẹ Hân phải làm gì bây hát hả mẹ? Tại sao lại như vậy? Con phải làm gì khi mà bản thân con đã yêu Khánh quá nhiều? Mẹ, Hân phải làm sao? Tại sao chứ? Tại sao con lại yêu Khánh mà ca phải ai khác? Tại sao Khánh lại là cậu bé năm đó? Tại sao? Tại sao? Tiếng thét của nó vang khắp rừng. Nó bây hát thực sự rất rối rồi. Nó ca biết mình nên làm gì lúc này. Nó thiếp đi trong mệt mỏi, sao em lại ở đây? Nó tỉnh lại khi thấy Bảo và Nhật Anh. Mày bị ngất ở rừng may mà tao vơ sớ xanh Bảo ra kịp. Ta thì mày chết rồi, cảm ơn mày nó gượng cười. Mày bỏ ngay cái gương mặt cười gượng ấy đi đờ si ca, mày có biết mày như vậy tao đau lắm ca, Diệp bước vào. Tức tối nói. Thôi đờ si rồi tao muốn yên tĩnh. MN ra ngoài hết đi nó nhắm mắt lại tô cháo để đó. Lát tao ăn, nhưng mày Nhật Anh định nói nhưng bị Bảo kéo đi được rồi. Để con bé yên tĩnh. Nó cần thời gian suy nghĩ thấu đáo việc này Bảo nói khi kéo Nhật Anh ra ngoài. Trong phòng nó cầm lên sợi dây truyền hình trái tim. Một nửa ghi Ken một nửa ghi Harry, Ken đã không còn là người con trai ngày xưa nữa rồi. Ken ca còn yêu mình, người anh ấy yêu bây hát là Linh nó nhắm mắt lại. Giọt nước trong suốt quý giá trào ra khắp khuôn mặt cốc cốc cốc. Tôi vào đờ si chứ giọng nói của hắn vang lên, Úc anh mau vào đi nó vội vã. Trong đầu ánh lên tia hy vọng hắn quan tâm đến mình, hình như cô đang ốm. Vậy tôi ca nói dài dòng nữa. Chuyện của cô và Linh. Tôi biết hết rồi tôi biết cô rất hận nhưng xin cô hãy buông tha cho cô ấy. Cô ấy mất mẹ từ năm 12 tuổi. Nỗi đau đó là quá lớn versus con người yếu đuối kia. Tôi đã ca ở bên cô ấy lúc đó, vậy nên anh muốn bù đắp bằng cách này, nó cười nhạt. Tự giễu bản thân hy vọng quá nhiều cô phải anh là devil sao tôi biết khi mà cô đã quyết tâm thì dù có ngăn CX chỉ bằng không, nếu ca thì sao? Anh biết tôi CX là dân kinh doanh, tôi sẽ để cô làm bất cứ điều gì cô muốn chỉ xin cô đừng giết hại gia đình cô ấy mất mẹ từ năm 12 tuổi đã khổ lắm rồi. Tôi sẽ suy nghĩ, hát mong anh lui đi cho nó cười nhạt, được vậy mong cô cho tôi câu trả lời sớm, 3 ngày nó lạnh lùng, đờ si. Chào cô hắn quay đi, hết thật rồi, hắn một chút quan tâm đến nó CX không có, tất cả chỉ là nó hy vọng. Người ta bảo, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Và bây hát chính là như vậy. Đau quá tim nó như ngừng đập rồi. Trong mắt hắn bây hát chỉ có Linh thôi. mất mẹ năm 12 tuổi. Hắn có biết nó đã mất mẹ từ 5 năm tuổi vì cha của con người kia không? Thiếu thốn tình cảm, nỗi đau quá lớn, hắn có biết nó đã đau buồn như thế nào không? Hắn có biết rằng mỗi khi nhìn thấy lũ trẻ chơi đùa cùng mẹ, lòng nó lại quặn thắt, môi run lên từng hồi. Cái nỗi đau như rằng xé trong tim nó một con bé tự lập từ năm 3 tuổi. Hắn có biết nó đã phải vất vả và khổ sở thế nào không? Nó đã khát khao, đã thèm lắm được mẹ ôm vào lòng như những đứa trẻ kia. Nó đã thèm lắm cái cảm giác được ở bên chia sẻ mọi thứ cùng mẹ, tuy là nó hay tâm sự versus 2. Nhưng có những chuyện con gái 2CXK thể biết những lúc vấp ngã. Nó đã thèm lắm lời động viên từ mẹ, thèm lắm sự ân cần xoa thuốc của mẹ khi chảy máu, cái cảm giác được mẹ dắt đi học. Nó chưa bao hát có DCNO, mím môi thật chặt, chạy nhanh sang phòng bảo, hai hai em phải làm gì đây? Trong mắt hắn bay hát ca còn em nữa, rồi nó nhào vào lòng bảo khóc. Toàn thân run rẩy, Hân đừng như vậy nữa. Anh xin em đấy, hãy làm những gì em muốn. Anh xin em, anh thực sự ca muốn em như vậy chút nào. Em chịu đau đủ rồi. Và bây hát thì hãy quên nó đi. Bắt đầu một cuộc sống mới. Ca có thằng Khánh, ca có hận thù. Nhiều lúc hai chỉ mong em có thể giống như những đứa con gái khác, thực sự là thế, bảo nói. Giọng chua xót, cô em gái bé nhỏ của anh. Thực sự tổn thương như thế nào anh đều hiểu. Bờ vai nhỏ nhắn này đã gồng mình chống chọi với nỗi đau thế nào? Anh đều biết có điều. Hân ca hề chia sẻ với anh, nó cứ giấu. Giấu kín trong lòng và cố nở nụ cười để mọi người khỏi lo lắng. Anh gọi cho ba rồi. Ba nói em cứ làm điều mình thích. Ba tôn trọng và ủng hộ quyết định của em, bảo nói tiếp. Vậy thì em sẽ tha thứ nó, lau đi nước mắt, nhưng sẽ chỉ là ca giết. 2CX biết mẹ đã phải chịu đau như thế nào, úp. Hai tôn trọng em bay hát thì về ngủ đi, mai sang NS versus thằng Khánh cũng đờ si, bye 22 ngủ ngon, nó cười gượng. Khẽ thở dài bước về phòng, hai con bé thật khổ, Nhật Anh bước ra giọng chua xót. Tao vẫn thấy có gì đó lạ lắm, con bé Khánh bảo rất giống versus nó ngày xưa, Diệp lên tiếng, thực ra lúc nó sang Diệp. Nhật Anh, Vũ vẫn còn ở phòng bảo, là nó mà, em bảo thở dài, hả, vậy con bé kia là, Vũ ngạc nhiên, dạ thôi, bảo cười khinh, vậy sao mày ca nói versus thằng Khánh, mày nghĩ nó tin sao, rồi nó sẽ lại gây ra đau khổ cho em gái tao thêm thôi, con bé nó khổ lắm rồi, tao ca muốn nó chịu đau nữa. Nhưng ca nói thì ca phải là sẽ khổ cho Khánh sao, Nhật Anh thắc mắc, kệ nó đi, anh nói rồi mà, nó có nghe đâu, bảo nói rồi sao. Cả lũ ngạc nhiên, úp bao hát, flashback, trên sân thượng của học viện Star, có hai nanogram đàn ông đẹp như tranh đờ di nói chuyện versus nhau, Khánh mày đừng tin con bé kia quá, nó thực sự ca như mày nghĩ đâu. Bảo tao nể mày là bạn tao, tao miss ca đánh mày. Nhưng mày nên nghĩ cho Linh đi, tao biết ba cô ấy ca tốt đẹp, CX biết ba cô ấy là ưng đã giết mẹ mày. Nhưng mày ca nên đánh đồng cô ấy với ba cô ấy. Cô ấy rất thánh thiện, nếu mày nghĩ vậy thì thôi. Tao CX ca còn gì để nói. Nhưng tao đã cảnh cáo mày rồi đấy. Suy nghĩ thật kỹ đi, đừng có để phải hối hận, tao nghĩ rồi tao sẽ ở bên Linh. Khi mày bảo nói rồi bỏ đi hết, nói nổi hắn rồi. End flashback, hai thôi cứ kệ đi đến đâu thì đến vậy, Diệp nói rồi bỏ về phòng. Sáng hôm sau, TAC cửa phòng hắn, cộc cộc, tôi vào đờ si chứ. Nó gõ cửa phòng hắn, PS tớ định post đúng lịch nhưng hôm nay rảnh nên post luôn ạ, tác. Tinh Nguyên, cách chương.